Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đặc biệt 11 giảng viên chuyên dạy xóa bóp đến làm giáo viên dạy, giúp cho bọn họ giảm bớt áp lực trong công việc. Vì thế nên Mộc Tâm Vân có học được một chút thủ pháp massage cơ bản, vừa vặn lúc này mang ra vận dụng trên người của Cao Chi Ngang. Ngón tay của cô mềm mại, lực đạo vừa vặn, xóa bóp phần cổ của Cao Chi Ngang đang bị căng cứng, làm cho anh cảm thấy vô cùng thoải mái, đến mức hai mắt lim dim mà khép hờ. Em đừng có nghĩ rằng đây là anh nguyện ý đấy nhé. Nếu không phải là vì... Phát hiện ra bản thân mình thiếu chút nữa đã bật thốt nên lời, nói rõ sự thật. Nói chính là vì anh đã giúp cô mà bị anh Khải yêu cầu tiếp nhận cái chương trình mới này. Cao Chi Ngang tranh thủ thời gian mà im lặng. Thấy anh nói được một nửa liền ngừng lại, thì cô liền hỏi tiếp một câu. Nếu không phải là chuyện gì kia chứ? Là vì anh Khải rất coi trọng đối với bản thân anh. Cho nên anh chỉ có thể cố gắng cải tổ chương trình cho thật tốt, để báo cáo lại với anh ấy. Cao Chi Ngang tùy tiện tìm một lý do nói cho qua chuyện. Đương nhiên là cô biết rõ, chuyện anh Khải cực kỳ tán thưởng đối với Cao Chi Ngang. Cho nên khi Cao Chi Ngang tốt nghiệp đại học xong, thì anh Khải đã thăng chức cho anh lên vị trí của một người chế tác ngay lập tức. Việc anh cảm kích anh Khải cũng là chuyện đương nhiên. Chỉ có điều, chính bản thân anh cũng không cần làm việc theo khả năng của mình. Em nghe nói nếu như bị áp lực quá lớn, thường hay thức đêm, dễ dàng làm cho người ta rụng hết tóc thành đầu trọc đó. Cô không tin khi nghe cô nói như vậy, một người yêu thích làm đảm như anh lại không sợ mới là chuyện lạ. Nghe vậy thì Cao Chi Ngang cảm thấy hơi kinh hãi, vội vàng đưa tay lên sờ sờ cào cào vào mái tóc ngắn màu rám nắng của chính mình. Trông thấy động tác của anh, thì khóe miệng của Mộc Tâm Vân cũng không khỏi thoáng lên một ý cười vụng trộm mà cảnh cáo anh. Nhóm như không muốn đầu óc của anh bị biến thành đầu trọc như vậy, từ nay về sau anh cũng đừng cố gắng có thức đêm nữa. Vì không muốn để cho bản thân mình là người có mái tóc xanh dày biến thành người đầu trọc, Cao Chi Ngang âm thầm mà quyết định. Cho khi chương trình trên tay hết bận rộn, từ nay về sau anh tuyệt đối sẽ cố gắng không thức đêm nữa. Vừa mới nghĩ như vậy, đột nhiên anh nhíu chặt lông mày lại, mấy ngón tay nắm chặt thành quyền phát ra một tiếng rên rỉ. Làm sao vậy? Nghe thấy tiếng rên rỉ của anh, Mộc Tâm Vân ngừng lại động tác bóp bả vai của anh lại. Đừng có ngừng lại. Chính vừa rồi ở chỗ đó anh rất là nhức mỏi đó. Em dùng sức bóp mạnh hơn một chút đi. Tại ở chỗ này có phải hay không? Đây rồi. Cô tăng thêm lực đạo, vừa nắm bóp cho anh theo yêu cầu anh đã đưa ra. Kết quả là kế tiếp sau vài phút, trong văn phòng làm việc to như vậy, không ngừng vang vọng ra tiếng rên rỉ của Cao Chi Ngang. Cũng không biết có phải là tiếng kêu của anh quá mức trêu chọc người, quá mức ái muội hay không, mà khi nghe thấy không hiểu sao gò má của Mộc Tâm Vân cứ nóng lên. Nhớ tới đêm đó ở trong khách sạn, thân thể của cô và anh đã từng gắn chặt với nhau, đã từng có những tiếp xúc thân mật như thế nào, trái tim của cô liền không có cách nào kiềm chế nổi, cứ đập thình thịch không ngừng, thật nhanh, thật mạnh. Đêm nay, Mộc Tâm Vân lại bị Cao Chi Ngang gọi tới đón anh về nhà. Nguyên nhân là vì nhà tài trợ chương trình đã mời anh đến nhà hàng để ăn cơm. Loại xã giao này anh cũng không có cách nào để từ chối. Không những vậy, anh còn bị người ta chuốc không ít rượu. Khi cô cho xe dừng lại ở chỗ gần khu nhà bọn họ ở, Cao Chi Ngang đã say khướt. Mở cửa xuống xe mới đi được mấy bước thì mắt sắp thấy anh va vào cột điện. Cô liền vội vàng tiến lên đỡ lấy anh. Anh ngẩng đầu lên hướng tới cô nhích cái miệng cười nhoẻn, bàn tay liền bám vào vai cô. Cả người anh như phủ lên người cô. Cái miệng này của em thật nhìn cực kỳ mê người. Nói xong anh lớn mật đưa tay lên xoa xoa vào cái môi mềm mại của cô. Cô vốn nghĩ muốn đẩy cái tay của anh ra, nhưng mà cái vuốt ve kia của anh tại sao lại dịu dàng và ấm áp như vậy? Cẩn thận từng ly từng tí, tựa như đang vuốt ve cánh môi của người yêu. Hơn nữa ánh mắt có chút men rượu của anh lại đang nhìn cô với đầy dáng vẻ si mê như vậy. Cô bị ánh mắt kia làm cho sững sờ, đứng lặng yên ở nguyên chỗ đó. Trên cánh môi dường như vẫn còn phẳng phất, có một dòng điện vừa tháo chạy qua, làm cho trái tim cô nổi lên một hồi cảm giác tê dại run rẩy. Anh muốn hôn em, có thể chứ? Anh bật cười rồi cất tiếng hỏi. Không, không thể. Chết tiệt, cô bị choáng váng rồi sao? Thậm chí trong nháy mắt vừa rồi, cô còn muốn gật đầu mà đáp ứng anh. Nhưng mà anh phẳng phất không hề nghe thấy tiếng cự tuyệt của cô. Cứ cúi sát mặt xuống mặt cô, rồi tự mình hôn lên đôi môi ngọt ngào như mật của cô. Mùi rượu trong miệng anh xâm nhập vào khoang miệng của cô. Cô nghĩ là muốn đẩy anh ra, nhưng anh lại nhân cơ hội đó. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net